Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Professor X, lưu lại địa chỉ, ta nghĩ xong sẽ đi. Phương Vấn suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, Jin do dự, lúc tới giáo thụ hiếm thấy dùng nghiêm túc giọng nói cho nàng biết. Cần phải mời Phương Vấn tới học viện một chuyến. Nhưng bây giờ Phương Vấn đáp án không thể để cho nàng thỏa mãn. Tốt, Phương tiên sinh, thanh âm già nua từ Ororo trong miệng phát sinh. Phương Vấn lông mày nhướn lên. Professor X vẫn luôn đang nhìn sao? Hoàn toàn không có phát hiện a. Mạnh nhất trên thế giới lớn tâm linh trưởng khống giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Wanda ngạc nhiên đánh giá Ororo tan giả song đồng. Hiển nhiên Professor X thủ đoạn để cho nàng rất là tò mò. Có thể hỏi một chút, giáo thụ ngươi rất gấp thấy ta sao? Phương Vấn đối với lão nhân này cảm quan tốt, phẩm đức cao thượng như vậy nhân, toàn bộ Marvel dường như cũng liền cái này một cái. Đối với phẩm đức cao thượng, Phương Vấn mình làm không đến phẩm đức cao thượng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Phương Vấn đối với lão nhân đưa lên mình kính ý. Đúng vậy, Ororo gật đầu, có một chút chuyện khẩn cấp cần sự giúp đỡ của ngài. Nếu như có thể, xin ngài nhanh chóng tìm một chuyến học viện. Làm phiền ngài, ta biết rồi, chúng ta đây liền cáo từ. Đây là học viện địa chỉ. Jin cùng Ororo đứng lên, nói với Phương Vấn, tốt, tái kiến, xem hai người này rời đi bóng lưng. Các loại, giáo thụ thanh âm rất già nua. Apocalypse cùng nghịch chuyển tương lai này thời gian trục trung giáo sư là tuổi rất trẻ. Hơn nữa Ororo là Apocalypse 4 kỵ sĩ một trong nạn đói. Căn bản không phải học viện lão sư. Nói cách khác, rất có thể hắn chỗ ở thời gian trục là X-Men thời gian trục. Cũng không phải là nghịch chuyển tương lai cùng Apocalypse. Phương Vấn nhức đầu nhu liễu như huyệt thái dương. Năm đó xem chiếu bóng thời điểm cũng rất mộng bức. Hai cái thời gian trục nhìn khán giả rất khó chịu. Hiện tại đi tới Marvel vũ trụ. Càng khó chịu rồi được không? Ngươi không sao chứ? Wanda chú ý tới Phương Vấn động tác. Ân cần hỏi han. Ta không sao. Phương Vấn khoát tay áo. Ý bảo chính mình không quan hệ. Ngươi thật muốn đi không? Nghe Tony nói. Mutant năng lực khiến người ta khó mà phòng bị. Wanda có chút lo lắng nói rằng. Phương Vấn nghe vậy, mỉm cười, Professor X nhân phẩm của đáng giá tín nhiệm, vị lão nhân này vẫn tận sức với nhân loại cùng Mutant sống chung hòa bình. Thậm chí còn dưới trướng hắn X-Men cũng trợ giúp qua nhân loại rất nhiều lần. Hơn nữa, bọn họ coi như thực sự muốn gây bất lợi cho ta. Ai là lăng còn chưa nhất định đâu. Phương Vấn một cái kinh sợ bức cầu thả rồi nhiều năm như vậy. Nếu là có ngọn. Nói rõ hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Ít nhất, ở hiện tại ở khoảng thời gian này, Phương Vấn không cho là có ai là đối thủ của mình. Được rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào đi. Wanda thấy Phương Vấn đã quyết định, cũng không có tiếp tục kiên trì. Ngày mai a, trở về căn cứ cùng đại gia nói một tiếng. Ngày mai sẽ đi, Phương Vấn không muốn tha lâu lắm. Hắn hiện tại rất muốn xác định đến cùng thời gian trục tới nơi nào. Trong mơ hồ Phương Vấn cảm thấy, chỗ ở mình thời gian trục là không có có nghịch chuyển tương lai thời gian trục. Cũng chính là tương lai sẽ xuất hiện lính gác người máy thời gian trục. Nhưng không thấy Professor X, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cần nghiệm chứng, ta cũng muốn đi. Wanda liền vội vàng nói. Không được. Phương Vấn không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Wanda đẹp mắt chân mày cau lại. Khó chịu nhìn Phương Vấn hỏi. Ta lại không phải đi nghỉ phép. Ngươi theo làm cái gì? Phương Vấn im lặng nói rằng. Ta đối với Professor X rất hiếu kỳ. Hơn nữa X-Men đại danh ta ở Hydra đoạn thời gian đó cũng nghe qua rất nhiều lần. Lúc này đây ngươi muốn qua đi. Ta chỉ muốn cùng đi với ngươi. Biết một chút về, Wanda giải thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn suy nghĩ một chút. Wanda cùng Pietro thân thế có điểm mơ hồ. Đến cùng là đúng hay không Eric tử nữ còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Điểm này ở mức độ rất lớn ảnh hưởng phương vấn thái độ đối với Milton. Thế nhưng hai người đều không phải là Milton. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không làm Magneto tử nữ. Được rồi, người có thể theo. Thế nhưng không nên chạy loạn. Tất cả nghe ta. Phương Vấn vẫn là quyết định mang Wanda đi. Nghiệm chứng một chút thân phận của nàng. Thật tốt quá. Wanda hai mắt sáng ngời. Mới vừa rồi còn lo lắng Phương Vấn an nguy. Hiện tại tại chính mình cũng theo đi. Ngược lại trở nên vui vẻ. Ăn cơm đi. Ân. Xavier thiên tài thanh thiếu niên học viện. Giáo thụ. Jin cùng Ororo trở lại học viện. Ngựa không ngừng vó liền đi gặp Professor X. Làm không tệ. Bọn nhỏ đi ra ngoài một chuyến. Cũng không có lộn loạn gì. Rất tốt. Professor X vừa cười vừa nói. Sáng loáng sáng đại quang đầu ngược lại là giáo thụ có vẻ càng thêm cơ trí. Giáo thụ. Có thể hỏi một chút. Tại sao phải tìm Phương Vấn? Hắn có đặc thù gì địa phương sao? Jin không hiểu hỏi. X-Men thực lực không kém. Mặc dù so với The Avengers kém hơn một chút. Nhưng bọn hắn dường như cũng không có gặp phải vấn đề nan giải gì à. Xin lỗi. Jin, bây giờ còn chưa phải là nói cho các ngươi biết thời điểm. Professor X lộ ra áy náy biểu tình. Giải thích. Được rồi. Nếu như vậy ta liền không hỏi. Giáo thụ nếu không muốn tự nói với mình. Jin cũng không chuẩn bị hỏi tiếp rồi. Giáo thụ, có một việc ta muốn hỏi một chút. Ororo mở miệng nói. Người nói, Scarlet Witch cùng Quicksilver, thân thế của bọn hắn dường như cùng Magneto có một chút quan hệ. Ororo làm X-Men ở giữa phụ trách tình báo nhân viên. The Avengers từng cái thành viên tình báo nàng rất biết. Mới gia nhập một nhóm Avengers tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng là như vậy. Nàng phát hiện Wanda cùng Pietro hai người thân thế chỗ khác thường. Jin nghe vậy kinh ngạc nhìn Ororo. Scarlet Witch cùng Quicksilver hai huynh muội cùng Magneto có quan hệ. Professor X trầm ngâm một chút, hoàn toàn chính xác có quan hệ. Thế nhưng ta cũng không thể xác định. Cần muốn gặp được chân nhân mới có thể xác định cái suy đoán này. Professor X cho dù đi qua sóng. Não cường hóa máy móc có thể chứng kiến mỗi người. Nhưng phương thức này tuyệt đối không bằng trước mặt quan sát một người. Cho nên giáo thụ đối với Quicksilver hai người thân thế có một chút suy đoán. Nhưng cũng không thể xác định. Được rồi, Ororo chỉ bảo thụ cũng không có cách nào xác định. Đơn giản không phải lại tiếp tục cái đề tài này. Jin, Ororo, các ngươi trước giờ thông báo một chút bọn nhỏ. Phương tiên sinh lúc tới không muốn nổi lên xung đột. Chúng ta bây giờ cùng The Avengers quan hệ không tệ. Không thể bởi vì một ít không phải chuyện cần thiết chuyển biến xấu. Professor X phân phó nói. Trong học viện học sinh có không ít đau đầu. Tỷ như hỏa nhân John. Tiểu tử này nếu như cùng Phương Vấn nổi lên xung đột. Tuyệt đối có thể đem Phương Vấn khí di chuyển tử thủ. Đến lúc đó sự tình liền không xong. Hiểu. Jin cùng Ororo gật đầu. Các nàng hiểu được giáo thụ ý tứ. Làm học viện lão sư. Tự nhiên cũng biết những thứ này. Milton tiểu hài tử. Tính khí đại đô rất quái lạ. Giáo thụ gật đầu. Jin cùng Ororo lần lượt ly khai giáo thụ căn phòng. Professor X thở dài. Phoenix Force. Chấm ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.